Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Bạch Gia Đãi Khách Chi Đạo. Hùng Kinh Lược rốt cục vẫn là nhận lầm, so sánh với Thạch Lỗi cho hắn này mấy lần, Tống Miểu Miểu đánh vào trên mặt hắn bàn tay kỳ thực cũng không tính đau. Thậm chí Thạch Lỗi này mấy cái bàn tay qua đi, hắn gương mặt sớm đã chết lặng, Tống Miểu Miểu thủ trưởng quất vào trên mặt hắn. Mấy cái có lẽ đã cảm giác không thấy cái gì cảm giác đau. Nhượng Hùng Kinh Lược xin lỗi nguyên nhân là hắn gánh không nổi người này. Hôm nay trường hợp này, cơ hồ bao quát trường tam giác lớn nhất tài phú một đám người. Ở trước mặt những người này, Hùng Kinh Lược một đầu hơn 200 cân tráng hán, lại bị một cái tiểu cô nương đánh liên thủ cũng còn không, mà lại mỗi một bàn tay đều đánh vào trên mặt hắn. Đây là Hùng Kinh Lược vô luận như thế nào cũng chịu không được khuất nhục. Xin lỗi đương nhiên cũng là khuất nhục. Có thể hai hại tướng quyền, Hùng Kinh Lược vẫn là rất lợi hại, thức thời làm ra chính xác lựa chọn. Chỉ tiếc, hắn lựa chọn đến trễ một chút. Nếu như là Thạch Lỗi, đang nghe hắn nhận lầm lời nói về sau, tự nhiên sẽ dừng tay, chờ đợi lấy hắn nói ra xin lỗi ngữ điệu. Thế nhưng là hiện tại là Tống Miểu Miểu. Trong khoảng thời gian này, Tống Miểu Miểu đã kiềm chế quá lâu. Nàng cá tính trong kia cỗ khoa trương sức lực, đã thật lâu đều không có phát tiết đi ra. Vào giờ phút như thế này nàng thế mà nghe nói có người lợi dụng Thạch Lỗi đối gia gia của nàng làm ra thăm dò. Đây là nàng tuyệt không thể nhẫn. Huống chi, Tống Miểu Miểu đã say. Nàng từ xế chiều qua Bạch Lão trong nhà, vẫn tại uống rượu, hoàng tử liền trọng ở phía sau kính. Nữ nhi Hồng đương nhiên là hoàng tử. Cho nên, đi vào thọ yến hiện trường thời điểm, Tống Miểu Miểu kỳ thực đã say. Phía sau, nàng lại uống lời rượu vang đỏ. Hiện tại, nàng rất có thể đã ở vào nhỏ nhặt trạng thái. Ngày mai tỉnh lại, đều chưa hẳn có thể nhớ được bản thân làm qua thứ gì. Trọng yếu nhất, cũng là Thạch Lỗi rốt cục ý thức được. Là Tống Miểu Miểu trong đoạn thời gian này, cần nếu không phải an ủi, không phải làm bạn, không phải khi làm sự tình gì đều không phát sinh như thế dùng lúc trước thái độ qua đối đãi nàng. Càng thêm không cần tôn trọng, nàng cần thiết, vẻn vẹn chỉ là phát tiết mà thôi. Hùng Kinh Lược không thể nghi ngờ là đâm vào trên họng súng. Tống Miểu Miểu tại say rượu trạng thái dưới, triệt để phát tiết đi ra. Kết quả là hắn không nghe nhận lầm, Tống Miểu Miểu bàn tay nhưng như cũ từng bước quất vào trên mặt hắn. Liền theo không cần tiền giống như, Thạch Lỗi nhìn ra điểm này, liền không đi ngăn cản Tống Miểu Miểu. Hắn chỉ tiếp tục đang ngăn trở Hùng Kinh Lược hoàn thủ. Đừng đánh, ta thật biết sai, ta hướng các ngươi xin lỗi, ta nói xin lỗi, ta về sau sẽ không bao giờ lại như thế. Thạch tiên sinh, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, bá bá vang lên tiếng bạt tai. Hỗn tạp Hùng Kinh Lược nhận sai nói xin lỗi tiếng cầu xin tha thứ. Là trắng lão thọ yến bên trên, gia tăng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thê lương. Mặc dù mọi người đều hiểu đây là có chuyện gì, có lẽ Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu xác thực quá phận một số. Nhưng là không có người có tư cách đứng ra nói bọn họ không phải. Mà đứng tại Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu bên này, thì là cảm thấy phá lệ hả giận. Làm người, nhất là người trẻ tuổi, thật sự là muốn ngông cuồng một số. Cần phải có một chút điên sức lực. Tống Miểu Miểu điên, ở đây đa số người đều có nghe thấy. Số ít thậm chí lãnh hội qua. Có thể Thạch Lỗi, bọn họ rốt cục kiến thức đến cái mới, nhìn qua này hơi có chút thẹn thùng. Phảng phất người vô hại và vật vô hại chàng trai trên thân. Cỗ này tất đất tất tranh điên cuồng. Đây là bọn họ trong hội này cơ hồ không nhìn thấy đồ, vật. Đương nhiên sẽ có người cảm thấy Thạch Lỗi là tiểu nhân đắc chí. Chính đang không ngừng xin lỗi cầu xin tha thứ Hùng Kinh Lược càng là phá lệ nghĩ như vậy. Nhưng là cái này đều không thể ngăn cản không có người sẽ giúp Hùng Kinh Lược lên tiếng. Có thể tổng cũng không thể tùy ý Tống Miểu Miểu như thế một mực đánh xuống. Bạch Lão nhìn xem, cảm thấy không sai biệt lắm. Rốt cục lên tiếng nói. Thạch Lỗi tiểu hữu, không sai biệt lắm. Thạch Lỗi gật gật đầu, giữ chặt Tống Miểu Miểu. Hùng Kinh Lược vô ý thức còn muốn vung vẩy cánh tay, lại bị Thạch Lỗi một chân đá vào ở ngực, ngửa mặt ngã xuống đất. Tống Miểu Miểu vừa rồi giống như điên cuồng, có thể bị Thạch Lỗi giữ chặt về sau, tim treo khẩu khí kia cũng trong nháy mắt phun ra, toàn thân đều cảm thấy thoát lực, mềm nhũn ngược lại tại Thạch Lỗi trong ngực. Vừa rồi đã từng cảm thấy Thạch Lỗi có chút quá mức, đồng thời quá không cho mình nhà mặt mũi trắng lăng kính. Giờ phút này lại cảm thấy Thạch Lỗi làm ra đây hết thảy đều là chính xác, mà lại vô cùng chính xác. Hắn đứng dậy, cao giọng nói ra, chư vị, thật có lỗi, quấy nhiễu đến các vị. Ta đại biểu phụ thân ta, cùng từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Ta mới vừa rồi còn có chút không có thể hiểu được Thạch Lỗi cử động. Nhưng là hiện tại, ta chỉ cảm thấy, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Tống gia như thế nào? Hiện tại như thế nào? Sau này lại sẽ như thế nào? Nói thật, cá nhân ta cũng không quá quan tâm. Nhưng là, Tống lão thái gia, hắn chung quy là nước ta lớn nhất vĩ đại lãnh đạo người một trong. Vô luận hắn tại thế, hoặc là rời đi, đều không nên bị thăm dò, bị mạo phạm. Hùng Kinh Lược, người ta cũng từng có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng là từ nay sau đó, ta Bạch gia cùng ngươi Hùng gia lại không cái gì liên quan. Hiện tại, cũng mời ngươi rời đi phụ thân ta thọ yến. Toàn bộ trong phòng yến hội, một mảnh im lặng, những cái kia đối Thạch Lỗi dù sao cũng hơi ý thấy mọi người. Giờ phút này cho dù không thể hoàn toàn tán đồng trắng lăng kính lời nói, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói xác thực có đạo lý. Tống gia cho thấy suy tàn. Tống lão thái gia cây to này ngã xuống, Tống gia lại không thể hoàn thành chính mình bố cục. Nó kết cục như thế nào? Mọi người là lựa chọn thân xuất viện thủ, vẫn là tường đổ mọi người đẩy đều không có vấn đề gì. Đây chính là cái lợi ích chiến trường. Giới kinh doanh bên trong không có thiện nam tín nữ, nhưng đây cũng không có nghĩa là liền có thể đối với một cái đã từng vì quốc gia này làm ra qua trác tiệt cống hiến lão nhân bất kính. Mà Hùng Kinh Lược hoàn toàn phạm tối kỵ nhất húy. Thạch Lỗi ôm Tống Miểu Miểu trở lại người trên bàn, để cho nàng ngồi xuống, vẫn như cũ nhẹ ôm lấy nàng. Hùng Kinh Lược khóe miệng cùng dưới lỗ mũi đã chảy ra từng tia vết máu. Thạch Lỗi này mấy lần quá nặng, hắn lại bị Tống Miểu Miểu chỉ ít rút ra mấy chục lần cái tát. Diện mục lộ ra dữ tợn, hắn dùng lực lắc lắc đầu, miễn cưỡng đứng dậy, bị Thạch Lỗi dẫm đạp lên cái chân kia, vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn bảo trì bình thường đứng thẳng. Hắn chỉ có thể đem thể trọng tập trung ở một cái chân khác bên trên. Ở ngực cũng là nặng nề buồn bực đau nhức, hai tay càng là bởi vì Thạch Lỗi ngăn cản hắn xuất thủ mà mềm nhũn buông xuống hai bên người. Hắn phun ra một thanh mang máu nước bọt, gương mặt sưng rất cao, trong hai mắt phảng phất có thể gạt ra oán độc chất lỏng tới. Hắn nói, đây chính là ngươi Bạch gia đãi khách chi đạo. Trắng lăng kính lạnh hừ một tiếng, nói, không mời mà tới bằng hữu có rất nhiều, duy chỉ có ngươi không xứng làm ta Bạch gia khách nhân. Hôm nay chuyện này, vô luận ngươi là muốn báo động vẫn là trả thù, ta đều thay Bạch gia gánh chịu lấy, tùy thời xin đợi. Không tiễn. Hùng Kinh Lược đương nhiên sẽ không báo động, báo động cũng không có tác dụng gì. Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu đánh hắn là không sai, có thể nghiệm thương kết quả khẳng định liền vết thương nhẹ cũng chưa tới, một cái rất nhỏ thương tổn mà thôi. Cái này có thể nhượng Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu bị bắt lưu cái 10 ngày nửa tháng, lại bồi thường một khoản mấy ngàn tiền thuốc men liền không được. Mà lại, Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu cho dù bị bắt lưu tại Bạch gia phù hộ dưới, tại Ngô Đông mảnh đất này bên trên, khẳng định cũng là cửa trước tiến nơi cửa sau. Hùng Kinh Lược báo động kết quả đơn giản là đem chính mình hôm nay sở thụ khuất nhục lại một lần nữa lộ ra ngoài giữa ban ngày, lại gặp thụ một vòng nghị luận cùng chế giễu mà thôi. Hắn gật gật đầu, lại lần nữa phun ra một thanh mang máu nước bọt, thấp giọng nói, tốt. Người Bạch gia đủ hung ác. Thạch Lỗi, hôm nay sự tình ta nhớ kỹ. Giải thích, hắn quay người muốn đi gấp. Trên bàn chân đau đớn lại làm cho hắn một cái lảo đảo. Cơ hồ ngã sấp xuống. Ngu gia lão thái gia nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta cùng lão Tống liên hệ rất nhiều năm. Cùng hắn ở giữa cũng không ít mâu thuẫn. Nhưng lão Tống vì quốc gia này làm ra cống hiến. Tuyệt đối không cho phép tại hắn hiện tại hài cốt chưa lạnh thời điểm. Bị ngươi bực này tiểu nhân mạo phạm. Ai vì chuyện này khó xử Thạch Lỗi. Ta ngu gia liền cùng hắn đánh tới cơ sở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,